Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2261, Đại Thống Nhất Đường Đế Quốc. Đại Luận Khâm Lăng nói lời nói này thời điểm, gương mặt bình tĩnh, tựa hồ không phải là mình, mà là người khác một loại. Đại Luận Khâm Lăng không còn ước mong gì khác. Chỉ hy vọng dị vực vương nhìn ở ngươi và ta ai vì chủ nấy. Hơn nữa Đại Luận Khâm Lăng cũng chưa đối với đại đường làm ra chuyện thập ác bất xá phần trên. Phóng Tạng Vương cùng với Ô Tư Tạng tướng sĩ, dân chúng một con đường sống, xe chở tù bên trong. Đại Luận Khâm Lăng trầm giọng nói, ô, đế tướng dựa vào cái gì cho là ta nhất định sẽ bỏ qua cho Tạng Vương cùng với Ô Tư Tạng người. Vương Dung bật cười lớn, không tỏ rõ ý kiến nói, hai quân giao chiến, lẫn nhau làm địch thủ, mặc dù Đại Luận Khâm Lăng không đầu hàng, Vương Dung cũng chắc chắn đối phó được hắn, tiêu diệt chi này Ô Tư Tạng đại quân. Hơn nữa, nghĩ muốn hắn lưu lại nhánh quân đội này, nhất định phải được có để hắn lưu lại giá trị. Vương Dung chỉ là nhẹ như mây gió. Tùy ý một câu nói, được nghe bốn phía xung quanh nhưng là mọi người vẻ mặt đều biến. Tự liền Đại Luận Khâm Lăng cũng không có phía trước thong dong. Trầm mặc chốc lát, Đại Luận Khâm Lăng rất nhanh lên tiếng. Dị vực vương xuất hiện ở đây, không phải cũng đã đồng ý tiếp nhận rồi sao? Hơn nữa, ta biết An Lộc Sơn phía sau có một cái. Thái Thủy, Đại Luận Khâm Lăng nói câu nói này thời điểm. Ánh mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước Vương Dung. Quả nhiên nghe được Thái Thủy hai chữ, Vương Dung liền đột nhiên mà biến sắc, hiển nhiên đã hiểu ý của hắn. Xem ra suy đoán của ta không sai, người xác thực vẫn ở lưu ý An Lộc Sơn phía sau. Cái kia thế lực thần bí, Đại Luận Khâm Lăng tiếp tục nói, cái kia chút giết không chết Duệ Lạc Hà tuyệt không phải nhân loại. Còn có mấy ngàn năm khó gặp đầy trời luồng không khí lạnh. E sợ cũng không phải khí hậu biến hóa đơn giản như vậy. Dị vực vương cần phải cùng trong lòng ta một dạng. Đều có chỗ suy đoán. Tất cả những thứ này nhất định cùng cái kia Thái Thủy. Còn có thế lực sau lưng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Nếu như tương lai những Duệ Lạc Hà kia lại xuất hiện. Hoặc là xuất hiện một ít mới hạo kiếp. Chỉ dựa vào đại đường sức mạnh, e sợ còn có chút không đủ. Vương gia còn nhất định phải mượn dùng cái khác các nước sức mạnh. Đến lúc đó vương gia nhất định cần phải chúng ta Ô Tư Tạng người. Đại Luận Khâm Lăng nói mấy câu. Này thời điểm, ánh mắt tầm nhìn, sáng sủa, toát ra một luồng sâu sắc thấy rõ. Mà đối diện, Vương Dung cũng không nhịn được trong lòng sâu sắc thở dài. Tự liền hắn, thời khắc này cũng không nhịn được có mấy phần khâm phục. Đại Luận Khâm Lăng mấy câu này, quả thực nói đến hắn trong tâm khảm, nói ra một cái hắn không thể không lưu Ô Tư Tạng nguyên nhân. Liên quan với dị vực kẻ xâm lấn, liên quan với tương lai hạo kiếp, hắn chưa từng có cùng bất luận người nào nhắc qua, nhưng Đại Luận Khâm Lăng tự nói ra như vậy. Thậm chí đẩy ra tương lai còn có hạo kiếp, vị này Ô Tư Tạng đế quốc, có thể bị các nước tôn sùng, xác thực có chỗ hơn người. Đại Tuyết Sơn Thần Miếu đến cùng nói những gì? Vương Dung thở dài một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, à, Đại Tuyết Sơn Thần Miếu xác thực có truyền lưu một vài thứ hạ xuống. Này cùng Trung Thổ Thiên Cơ thuật số. Tiên đoán suy lý không cũng là giống nhau sao? Đại Luận Khâm Lăng cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận. Hắn đương nhiên không thể tất cả đều là chính mình suy đoán. Có chút xác thực cùng Đại Tuyết Sơn Thần Miếu tiên đoán có liên quan. Bất quá, bất kể như thế nào, lời của mình hiển nhiên đã sinh ra hiệu quả. Bất quá, Thánh Tăng trái lại truyền lời xuống. Dị vực vương. Nếu như có rảnh rỗi, có thể tiến về phía trước Đại Tuyết Sơn Thần Miếu một chuyến. Vương Dung nghe vậy, khẽ cau mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đại Tuyết Sơn Thần Miếu, Thánh Tăng, chỗ đó cùng với cái tên đó, Vương Dung không chút nào không quen, thậm chí rất nhiều cùng Vương Dung giao thủ qua danh tướng. Bao quát Hỏa Thụ Quy Tàng, đều là gia tự Đại Tuyết Sơn Thần Miếu, mà Thánh Tăng nhưng là Đại Tuyết Sơn Thần Miếu, hoặc có lẽ là toàn bộ Ô Tư Tạng địa vị tối cao tồn tại. Nơi này có người nói chứng kiến một cái lại một cái văn minh hứng khởi. Hủy diệt, vô cùng là thần bí. Lần này Đại Hàn Triều hàng lâm, nhưng e sợ Đại Tuyết Sơn Thần Miếu cái kia một bên. Chỉ ít cái kia chút tăng lữ cũng sẽ không thụ đến ảnh hưởng quá lớn. Không biết dị vực vương cân nhắc được làm sao? Lấy một người đổi một quốc gia. Tương lai đại đường tất thành thiên hạ trước nay chưa có mạnh nhất đế quốc. Mà dị vực vương cũng đem là trong lịch sử khoáng cổ chưa có lớn đại công thần. Đại luận Khâm Lăng mở miệng nói, thần sắc của hắn bình tĩnh, chỉ còn chờ Vương Dung một cái trả lời. Vào giờ phút này hắn chỉ cầu chết một lần mà thôi, được làm vua thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé. Ở cùng đại đường trong cuộc chiến đấu này, hoặc có lẽ là cùng Vương Dung trong cuộc chiến đấu này, hắn chung quy vẫn bại. Cứ việc ở Tây Bắc trong cuộc chiến tranh này, Ô Tư Tạng cũng không có hiển lộ ra bất kỳ dấu hiệu thất bại, thậm chí còn kém một chút công phá Cương Thiết Thành. Thế nhưng hắn không thể theo kế hoạch chạy tới Đông Bắc cùng An Lộc Sơn hội hợp. Bản thân này kỳ thực đã thua. Nếu như có hắn ở, An Lộc Sơn có lẽ sẽ không thua như vậy dễ dàng. Đế tướng không thể, nghe được đại luận Khâm Lăng muốn chết chi ngữ, sở hữu Ô Tư Tạng võ tướng vẻ mặt bi thương, cũng không nhịn được nữa. Nếu như muốn mất đi đế tướng mới có thể đổi lấy Ô Tư Tạng đế quốc an toàn, chúng ta đồng ý cùng đế tướng đồng thời chôn cùng, bất kể là xe chở tù việc, vẫn là dẫn dắt đại quân trở về Cương Thiết Thành, hết thảy đều ở đại luận Khâm Lăng sắp xếp hạ tiến hành. Chỉ là ai cũng chưa hề nghĩ tới, đế tướng kế hoạch dĩ nhiên là lấy mình tính mệnh để đổi Ô Tư Tạng đế quốc an toàn. Quá mức cùng đại đường đến cái cá chết lưới rách. Một tên Ô Tư Tạng tướng lĩnh tức giận nói, hỗn trướng, ngươi dám, nghe được tên võ tướng kia. Đại luận Khâm Lăng giận tím mặt, đó cũng không phải đàm phán gì, Ô Tư Tạng đế quốc đã không có cùng đại đường đàm phán tư bản. Hắn chi cho nên nói nhiều như vậy, thậm chí đặc ý chờ chờ Vương Dung xuất hiện, chính là hy vọng có thể mượn cái này cơ hội, lấy mình tính mệnh đổi lấy Ô Tư Tạng đế quốc một tuyến sinh cơ. Nếu như cùng đại đường cá chết lưới rách, vậy hắn một phen khổ tâm chẳng lẽ không phải uổng phí? Cái kia sau lưng vô số Ô Tư Tạng dân chăn nuôi phải nên làm như thế nào? Luồng không khí lạnh đến gần, Đông Bắc An Lộc Sơn đã chiến bại. Mọi người hiện tại duy nhất cơ hội chính là thu được đại đường lượng dài. Bằng không, toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc liền muốn biến mất tan rã. Cái này rằng co mấy ngàn năm đế quốc liền muốn triệt để từ trong lịch sử phai mờ. Đây là đại luận Khâm Lăng vô luận như thế nào đều không nguyện ý thấy. Giờ khắc này đại luận Khâm Lăng giận không nhịn nổi. Đế tướng, vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Năng Nhật Tụng Thiên Sái bước đi lên đến đây. Đồng thời răng rắc một tiếng, giải khai trên người cái kia một bộ quý báu áo giáp. Đảm nhiệm do nó leng keng rơi xuống đất, bỏ như tế tỷ, bảo giáp đối với võ tướng tới nói, có như sinh mệnh giống như vậy. Nhưng thời khắc này, vị này Tư Tạng sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại đế quốc đại tướng đã không để ý chút nào. Nếu như đây là đế tướng lựa chọn, thời khắc cuối cùng, mời để ta bồi đế tướng đồng thời tiến về phía trước đại đường kinh sư đi. Năng Nhật Tụng Thiên một mặt kiên nghị nói, mà nhưng trong lòng có một loại đột nhiên giải thoát cảm giác. Hết thảy đều nên kết thúc, thất bại chính là thất bại, chiến tranh là võ tướng sự tình, mặc dù có người cần là cuộc chiến tranh này phụ trách. cái kia chắc cũng là hắn mà không phải đế tướng. Để một cái văn thần cứu xuống đế quốc, hơn nữa là đế quốc lập xuống chiến công hiển hách công thần như vậy cô độc ra đi, tuyệt đối là một cái đế quốc bi ai. Ô Tư Tạng có lẽ không có đại đường nhiều như vậy sáng chói văn hóa, nhưng cũng tuyệt đối không thiếu trung thành. A, nghe được đại luận Khâm Lăng cùng mọi người trò chuyện, Vương Sung bật cười lớn, bước chân đi về phía trước. Đột nhiên này cử động, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nếu là đế tướng sở cầu, cái kia ta sẽ tác thành đế tướng. Vương Sung nói, đột nhiên duỗi ra một bàn tay, chặn lại Tù Sa biên giới. Vù, bầu không khí nháy mắt biến đến khẩn trương. Thấy cảnh này, sở hữu Ô Tư Tạng tướng lĩnh vẻ mặt biến đổi lớn. Tự liền Năng Nhật Tụng Thiên sắc mặt cũng thay đổi được khó coi cực kỳ. Vương Sung dĩ nhiên thật muốn ra tay, trong này giết chết đế tướng. Dừng tay, trong lòng mọi người kinh sợ, muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Vương Sung ra tay, thật sự là quá đột nhiên. Oanh, còn không có đám người phản ứng lại. Sau một khắc, một cổ cuồng bạo cương khí như bẻ cành khô, bỗng nhiên từ Vương Sung trong cơ thể phun ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tựu ở Vư Tạng trung tướng ánh mắt bên trong, bộ kia chất gỗ xe chở tù nháy mắt còn như trang giấy giống như. Ở Vương Sung trong lòng bàn tay chia năm xẻ bầy, vô số vụn gỗ cùng gãy lìa cọc gỗ bị tức kình lực bao phủ, dồn dập hướng về văng tứ phía ra. Đế tướng! Tựu ở tất cả mọi người một mảnh hoảng sợ thời điểm, sau một khắc, nhìn thấy tù trong xe tình hình, tất cả mọi người ngây dại. Xe chở tù mặc dù phá, nhưng tù trong xe đại luận Khâm Lăng nhưng bình yên vô sự. Đây là, nhìn Vương Sung cử động, đại luận Khâm Lăng một hồi ngây dại. Tựu liền bốn phía xung quanh nguyên bản vô cùng kích động Ô Tư Tạng các tướng lĩnh cũng vào đúng lúc này cũng ngây ngẩn cả người, đầu óc một mảnh không trắng, không biết chuyện gì xảy ra. Sinh tử nắm chắc, nếu như đế tướng muốn chết, ta rất tình nguyện tác thành, bất quá không phải hiện tại. Hơn nữa, liền tính muốn giết đế tướng, ít nhất cũng phải đợi đến chưa để giải quyết cái kia nguy cơ lớn lao, như vậy mới phù hợp đại đường lợi ích, không phải sao? Vương Sung lạnh nhạt nói, này, đa tạ vương gia. Đại luận Khâm Lăng trong lòng thở dài, đã minh bạch Vương Sung ý tứ, lập tức cúi người hành lễ, thần thái tôn kính cực kỳ. Vương Sung nói tất cả, chẳng qua là mượn khẩu mà thôi, hắn thật sự tha cho chính mình một lần, mà trước người, Vương Sung nhưng là cười không nói. Đại luận Khâm Lăng xác thực muốn giết, nhưng cũng không phải hiện tại, lại như đại luận Khâm Lăng từng nói, so với lên chưa tới nhân loại chàng hạo kiếp kia, đại đường cùng Ô Tư Tạng đế quốc ân oán giữa cùng xung đột chỉ có thể lui khỏi vị trí thứ yếu, thật sự không tính là gì. Trong tương lai lại sắp tới chàng hạo kiếp kia bên trong, đơn độc bất luận cái nào đế quốc hoặc là bất luận cái nào đại tướng đều khó mà dễ dàng chống đối. Chỉ có tập trung toàn bộ lục địa thế giới cùng với sở hữu đế quốc tướng lãnh kiệt xuất năng lực, mới có thể hình thành một đạo cường đại phòng tuyến, dẫm vào vết xe đổ. Phía sau xe chi sư, ngoại trừ An Lộc Sơn, Thôi Càn hữu chờ phản quân không thể tha thứ ở ngoài, những đế quốc khác đều là tương lai có thể lợi dụng sức mạnh. Cái này cũng là Vương Sung tự mình đến tiền tuyến nguyên nhân. Quan trọng nhất là, theo Đông Bắc U Châu tràng đại chiến kia kết thúc, Vương Sung rốt cục có thể thực hiện trong lòng cái kia ngông cuồng nhất, khó mà tin nổi nhất mộng nghĩ, một cái đại thống nhất đường đế quốc. Ở cái tiền đề này hả, bất kể là Ô Tư Tạng đế quốc, Quyết đế quốc, Tây Đột Quyết Hán quốc, vẫn là Cao Câu Lệ, Khiết Đan bộ lạc, toàn bộ đều sẽ không phục tồn tại. Tất cả mọi người là đại đường con dân. tất cả mọi người sức mạnh đều có thể là đại đường sử dụng. Là thế giới này mệt mỏi, lại như rất nhiều người đã bắt đầu ý thức được một dạng. Một cái trước nay chưa có thống nhất thế giới, thống nhất đế quốc, cùng với thống nhất dân tộc, sắp đản sinh ở trên thế giới này. Này là trước kia bất luận cái nào đế quốc tha thiết ước mơ đều không thể làm được. Cũng là vô số võ tướng muốn làm nhưng không làm được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.